chỉ có tôi mới nhìn thấy em. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến buổi tối, sự việc giữa Lộc Hàm và Lục Mạn đã đi đến giai đoạn ác liệt. Fan hai nhà đã gây chiến đến không thể giải quyết. Fan của Lộc Hàm thực sự chịu rất nhiều bực bội. Dù sao bất luận là video hay là hình ảnh đều không cho họ có cơ hội để giải thích. Trong video, Lục Mạn đã ngã một cách chân thực như thế. Hơn nữa, sau khi ngã hiện trường cũng rất hỗn loạn. Lộc Hàm thế mà lại ngốc lăng đứng tại chỗ nhìn cô ta qua mãi một lúc mới giật mình đi đến hỏi han. Bị người ta hắt nước bẩn rõ ràng như vậy đúng là cố ý, nhưng lại không có cái gì để đem ra làm lý lẽ giải thích. Chỉ có thể cắn chặt vào mấy câu nói. Chủ tử nhà các cô cũng nói chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Lộc Hàm hiền lành như thế mới không thèm làm mấy loại chuyện đó. Không có đủ lực giải thích để trả lời nhà bên. Không phải là chuyện đỏ mặt gì. Cũng không phải là chuyện hút chích hay là quy tắc ngầm thú vị. Cho nên mấy cái nick đại V bát quái chuyện giới giải trí cũng không biết nên nói gì cho hay. Cho đến tận buổi đêm. Đem sự tình xoay chuyển lớn hơn chính là phát ngôn của chủ Weibo. Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí. Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí. Ai ya, hôm nay giới giải trí cũng thật náo nhiệt. Theo như tình hình mà ông đây biết được, ai mà chẳng biết vị tiểu hoa ảnh hậu này có một người bạn trai nhiều tiền cơ chứ. Còn về hành vi của vị tiểu thịt tươi nào đó, mọi người có thể xem ảnh mà đoán một chút xem yêu hận tình cừu của nam nam nữ nữ nha. Thôi không nói nhiều nữa. Tự suy nghĩ, mặt đốt, nhìn thấy tin bát quái này của Nick Đại V, mọi người đều như ngộ ra. Tuy rằng có rất nhiều người qua đường biểu thị không tin. Nhìn thế nào cũng không cảm thấy hai người đó có quan hệ riêng tư. Nhưng mà mấy cái nick tiểu V cũng như nấm mọc sau mưa thi nhau sử dụng ngòi bút của mình viết ra những câu chuyện suy đoán đầy thuyết phục. Các kiểu suy luận phân tích cùng góc nhìn chuyên nghiệp, thậm chí còn dùng cả câu nói ngàn năm không đổi. Theo như nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, vì thế còn không đến một tiếng đồng hồ sau. Các loại động não được tổng hợp như sau. Tiểu thịt tươi Lộc Hàm nổi tiếng là bởi vì được Lục Mạn bao dưỡng. Tuy là Lục Mạn đã có bạn trai giàu có, nhưng làm gì có người phụ nữ nào lại không thích đàn ông đẹp trai. Hơn nữa mọi người cũng đều đồng ý với quan điểm cuộc sống riêng của giới nghệ sĩ vốn dĩ đã rất loạn. Cho nên lần này là vì Lộc Hàm có vướng mắc tình cảm, nên mới cố tình nhân cơ hội đóng phim mà phát tiết tức giận trên người Lục Mạn. Cái kết luận hoang đường cứ như thế mà được đưa ra. Nhưng mà bởi vì nó làm cho người khác cảm thấy quá hoang đường, cho nên ngược lại không được phát tán rộng rãi. Chỉ có số ít quần chúng nhiệt huyết mới ôm lấy chuyện này muốn hỏi rõ đầu đuôi. Một giờ sáng, một cái nick đại V khác lại đột nhiên đăng lên một bài Weibo không khác gì một tiếng nổ lớn. Tinh thấu xã, V, Lục Mạn, quy tắc ngầm. Nhận được bản thảo của người bí mật. Ảnh hậu Lục Mạn nhận được giải kim mã cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng đời sống riêng tư thực sự nát bét. Nhất là giai đoạn đầu sau khi ra mắt. Những bức ảnh này, mọi người xem thấy thế nào? Người biết rõ thông tin của giới giải trí. Kèm theo đó là 6 bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên đã được tinh thấu xã làm mờ mặt một người bí ẩn. Còn những bức còn lại đều là chụp lại. Rõ ràng là được chụp lại từ đoạn video nào đó. Có 2 bức ảnh là chụp mặt, 3 bức là chụp nửa người. Đều là hình ảnh xích lõa của cô ta cùng với đàn ông cũng không mặc gì ở trên giường. Bởi vì những bức ảnh được chụp lại một cách khéo léo, cho nên cũng không để lộ ra những vị trí nhạy cảm. Nhưng cũng vẫn để đất cho quần chúng có cơ hội liên tưởng xa vời hơn. Chất lượng hình ảnh tuy không hẳn là tốt, nhưng khuôn mặt của Lục Mạn vẫn là nắm được 8-9 phần vừa nhìn là nhận ra ngay. Đồng thời có thể rõ ràng nhìn thấy đây là cùng một căn phòng cùng một chiếc giường. Nhưng mà người đàn ông xuất hiện lại không giống. Tuy chỉ là có cái bóng của người đàn ông thôi. Nhưng mà điểm khác biệt lại nằm ở thể hình. Kiểu tóc và màu tóc vừa nhìn là có thể nhận ra. 5 bức ảnh chụp lại nhưng mà đã xuất hiện đến 3 người đàn ông khác nhau. Một bài Weibo này chính là để chứng minh, Lục Mạn mới không phải là kiểu phụ nữ đơn thuần cao thượng diễn viên thực lực gì cả. mà chỉ là loại nữ nghệ sĩ đời tư hỗn loạn cùng một đống quy tắc ngầm. Không cần nghĩ cũng biết, quần chúng có bao nhiêu chấn động và kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy bài đăng của Tinh Thấu Xã chỉ trong chưa đầy 10 phút, lượng repost đã tăng lên một con số đáng sợ. Lâm Tranh chần chừ nhìn sang Ngô Thế Huân, hỏi, có nhất thiết phải ra tay ác như vậy không? Ngô Thế Huân đến đầu cũng không buồn ngẩng lên. Có quỷ mới biết lúc nãy khi phải mở cái đoạn video kia lên chụp lại mấy cái hình anh đã mệt mỏi đến thế nào. Cố gắng nói với bản thân cứ xem như đang xem XXX đi. Nhưng mà cứ chỉ cần nhìn thấy mặt người phụ nữ kia là Ngô Thế Huân lại thấy căm tức vô cùng. Thế nên, chả còn cách nào khác. Đoạn video không thể truyền ra ngoài. Nếu như để Lâm Tranh làm anh ấy khẳng định sẽ nương tay. Cho nên Ngô Thế Huân đành tự mình làm mới yên tâm được. Ngô Thế Huân nói, cô ta năm đó đã làm tôi cảm thấy buồn nôn rồi. Hiện tại mới ngoi lên được một chút lại đã tự cho rằng mình ghê gớm rồi. Bản thân tự mình lén lút làm chuyện xấu bị người khác vô tình đụng phải. Không biết điều còn định quay lại cắn can. Loại người như thế với tôi mà nói có thu tất báo. Lộc Hàm đã làm gì sai? Cô ta sao dám bắt nạt kẻ yếu? Lâm Tranh tự nghĩ quả nhiên câu cuối cùng mới là quan trọng nhất. Bây giờ đã là đêm khuya, mà trong phòng làm việc đèn vẫn sáng tỏ. Ngô Thế Huân và Lâm Tranh vẫn đang bàn bạc đối sách. Bận bịu đến tận lúc này. Không lâu trước đó Ngô Thế Huân đã gọi điện cho Lộc Hàm. An ủi để cậu không cần lo lắng. Anh nói mình và Lâm Tranh sẽ giải quyết được. Là người chân chính thì vĩnh viễn cũng luôn sáng tỏ. Nghĩ đến lúc này hẳn là Lộc Hàm đã ngủ ở chung cư của mình. Hơn nữa ngày mai trời vừa sáng sẽ xảy ra chuyện toàn dân đều quay lại công kích Lục Mạn. Sẽ không còn ai để tâm đến sự việc của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân thật sự cảm thấy thân thể mình cũng thoải mái đi nhiều. Hai người thu dọn một chút rồi chuẩn bị về nhà. Ở tầng 1 Ngô Thế Huân đang đợi Lâm Tranh lái xe từ tầng hầm lên. Lúc này anh đang đeo khẩu trang nhìn lên bầu trời ở phía ngoài. Trời rất tối. Đêm nay cũng không có sao. Gió lạnh đột nhiên thổi tới làm Ngô Thế Huân khẽ run lên lập cập. Anh nhìn lên bầu trời bất giác lại nghĩ về chuyện mấy năm trước. Năm đó anh mới ra mắt 2 năm. Bởi vì ngoại hình và thực lực hơn người, cho nên có thể nói sự nghiệp lên như diều gặp gió. Giai đoạn đó vẫn là thích cùng bạn bè trong giới tụ tập. Cùng hát KTV đánh cờ uống rượu. Nhưng mà bọn họ đều chơi với nhau theo kiểu sạch sẽ. Tuyệt không làm ra những chuyện quan hệ hỗn loạn hay là phạm pháp. Đều là những người bạn bè chân chính. Nhưng mà bởi vì nhân khí mỗi lúc một lớn. Người muốn lôi kéo nịnh bợ có muốn tránh cũng tránh không hết. Cho nên khó trách được có vài người thông qua bạn bè giới thiệu đưa bạn bè của mình vào hội. Ngô Thế Huân tuy rằng không thích nhưng mà gia giáo nhà anh tốt lại cũng không đến mức phải nói thẳng mặt nhau. Vì vậy anh chỉ tự nhủ dứt khoát không cần quan tâm đến những người mình không thích là được. Có một lần chơi hơi muộn, Ngô Thế Huân liền đặt phòng ngủ ở ngay tại quán bar quen thuộc. Nhưng thật không ngờ đó lại là cạm bẫy mà người khác răng sẵn đã lâu chỉ chờ anh bước vào. Người đàn ông kia đã lẫn vào vòng bạn bè của Ngô Thế Huân đã lâu. Cho nên anh cũng đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Nhưng mà hắn lại có quan hệ riêng tư với Lục Mạn. Lần này chính là muốn nhân cơ hội Ngô Thế Huân say rượu loạn tính phát sinh quan hệ với Lục Mạn. Sau đó sẽ dùng chuyện này uy hiếp anh để giúp Lục Mạn thượng vị. Tuy rằng có hơi say rượu, nhưng Ngô Thế Huân vẫn cảm nhận rõ ràng mình đã bị cho uống thuốc. Nhìn thấy Lục Mạn ăn mặc hở hang dính lên người mình. Anh đã phải dùng toàn lực để giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh. Người phụ nữ kia khi đó rất cố chấp. Ỷ vào việc Ngô Thế Huân không còn sức lực kháng đỡ vẫn luôn quấn chặt lấy. Ý đồ còn muốn cởi bỏ hết toàn bộ đồ lót bằng gen của mình. May mà cuối cùng Ngô Thế Huân cũng chật vật thoát được khỏi căn phòng. Quần áo xộc xệch nhưng vẫn giữ được trong sạch. Sáng hôm sau, nhận được tin cầu cứu của Ngô Thế Huân, người nhà họ Ngô liền tức giận đến muốn nổ tung. Bảo bối Ngô Thế Huân của trên dưới cả nhà họ là người được bố mẹ bảo vệ. Ông nội bà nội cưng chiều. Vậy mà gặp phải loại chuyện kia, hẳn nhiên người nhà họ Ngô không thể để yên nên đã xử lý vô cùng quyết đoán, sạch sẽ, gọn gàng. Người nhà họ Ngô đã tháo bỏ toàn bộ camera theo dõi và thu hồi những đoạn video quay được trong căn phòng kia. Vì tôn trọng con trai cho nên bọn họ cũng không xem qua, tất cả đều giao cho Ngô Thế Huân xử lý. Đồng thời giáng một đòn mạnh mẽ xuống công ty giải trí của Lục Mạn. Sau này Ngô Thế Huân cũng là ngẫu nhiên phát hiện những hình ảnh khác vào cái đêm mà anh chạy được. Ngô Thế Huân tự mình lưu lại xem như nắm được điểm yếu của người phụ nữ kia. Từ đó về sau anh liền rất có ác cảm với việc cùng người trong giới ra ngoài vui chơi. Cho nên cũng dần trở nên độc lập chỉ có một mình. Bí PPP, tiếng còi xe dồn dập vang lên làm sự chú ý của Ngô Thế Huân chuyển hướng về phía chiếc xe. Lâm Tranh kéo cửa kính ô tô xuống. Thần sắc gấp gáp nói. Nhanh lên, có chuyện xảy ra rồi. Ai cũng không nghĩ đến chuyện sau khi tung những thứ kia ra. Không những không làm cho Lộc Hàm có thể an toàn rút về. Mà ngược lại, vì cuộc sống riêng tư của Lục Mạn đã được chứng thực cho nên có không ít tin đồn được tung ra là có khi chuyện quan hệ với Lộc Hàm cũng có thể là thật. Trong chớp mắt, trên mạng lại trở thành một mảnh hỗn loạn. Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn tình hình phát triển khó thể tưởng tượng nổi trên Weibo. Đồng thời lúc đó trong bóng đêm đen tối, vẫn còn một thiếu niên không có cách nào chìm vào giấc ngủ còn đang ngồi xếp bằng chân trên giường. Trong phòng không có mở đèn, laptop được đặt ở trên đùi cậu ta. Ánh sáng màu lam chiếu lên khuôn mặt đang mỉm cười châm chọc. Cậu ta nhẹ nhàng ở trên bàn phím gõ gõ, nhập vào một câu sau đó bấm đăng lên. Tiếp theo là yên lặng khép laptop lại. Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí. Cảm ơn anh xã, tinh thấu xã, đã báo trước cho tôi WSX muốn đăng lên những hình ảnh mát mẻ của LM. Nếu không tôi cũng đã không thể tung ra được một tin tức chấn động vô cùng như vậy. Trong bóng tối, cậu ta thỏa mãn cười một tiếng. Tiểu kịch trường, Ngô ảnh đế, ai ra, hôm nay tiểu kịch trường có gì đây? Không bằng chúng ta, a ui, đừng nhéo tay mà, em làm gì đấy? Lộc trong suốt, mỉm cười, cảm ơn mọi người nha. Hôm nay không có tiểu kịch trường đâu. Nhéo cái lỗ tai của vị nào đó. Vừa đi vừa nói. À, giỏi nhỉ. Dám ở sau lưng em xem XXX hả? Bla bla. Cách chương.